thế có phải nó còn có giá trị hơn rất nhiều so với cái vòng tay anh tặng không? Tạ Úy Tranh đã cảm thấy một loại cảm giác khó chịu khó có thể hình dung nổi, nhưng anh ta vẫn muốn hỏi rõ ràng. Tô Tĩnh Văn chần chừ nhìn vòng tay Tạ Úy Tranh tặng, hồi lâu sau mới nói có lẽ là quý giá hơn một chút, nhưng... Tô Tĩnh Văn biết phải giải thích thế nào với Tạ Úy Tranh. Cô nói cái quý giá hơn là vòng tay mà Diệp Mặc tặng. Bàn về giá trị mà nói thực sự là đáng giá hơn rất nhiều so với cái mà Tạ Úy Tranh tặng. Nhưng Tạ Úy Tranh lại hiểu nhầm ý của Tô Tĩnh Văn. Anh ta tưởng người mà Tô Tĩnh Văn nói trong lòng của cô ấy quan trọng hơn anh ta rất nhiều. Nghĩ thế, cho dù Tạ Úy Tranh có rộng lượng, sắc mặt cũng bắt đầu khó coi. Tô Tĩnh Văn lập tức phát hiện ra sắc mặt của anh họ có chút không vui. Vội vàng nói anh họ. Anh đừng nghĩ nhiều mà. Em thực sự là quen đeo dây này rồi, tạm thời không muốn đổi. Tạ Úy Tranh bỗng mỉm cười. Sắc mặt lại bình thường. Sau đó nói em họ. Người tặng em vòng tay này là bạn trai em à? Em có bạn trai lúc nào mà anh không biết, lần sau đưa cậu ta đến để anh xem. Nghe xong lời của Tạ Úy Tranh, Tô Tĩnh Văn vội vàng xua tay nói anh họ, anh đừng có nói lung tung. Anh ấy không phải là bạn trai em, chỉ là bạn chơi được thôi. Nói xong Tô Tĩnh Văn còn theo bản năng nhìn Ninh Khinh Tuyết. Tuy biết quan hệ giữa Ninh Khinh Tuyết và Diệp Mặc không phải rất hòa hợp, nhưng Tô Tĩnh Văn vẫn sợ Ninh Khinh Tuyết hiểu lầm. Tạ Úy Tranh thì lại cười nhạt, nói em không thích nhảy, trước giờ chưa từng khiêu vũ với nam sinh. Lần trước trong sinh nhật em, hình như em đang khiêu vũ với một nam sinh mà. Chả nhẽ vòng tay này là cậu ta tặng sao? Còn nữa, em toàn nói xe của em không thích cho nam giới ngồi. Em có thể chắc chắn nói một câu là người tặng em vòng tay chưa từng ngồi xe của em không? Tô Tĩnh Văn lập tức không còn nụ cười vừa nãy nữa. Trong ấn tượng của cô, Tạ Úy Tranh luôn là người anh trai luôn bảo vệ cô, nhưng anh ấy lại điều tra chuyện của mình. Điều này làm cô khó mà buông xuôi được. Thậm chí còn dùng loại ngữ khí này nói chuyện với cô. Lần đầu tiên cảm thấy người anh họ nhiều năm không gặp đã không còn là người như trước đây nữa. Xin lỗi em, Tĩnh Văn, anh hơi kích động. Nhưng đến việc đi tham dự vũ hội với anh, em cũng từ chối, đây không phải để họ cười nhạo anh sao? Lần này anh quay về, cố ý ở lại Ninh Hải, anh nghĩ chắc là em hiểu. Tạ Úy Tranh đã chẳng quan tâm Ninh Khinh Tuyết ở bên cạnh nữa rồi. Bất luận là có theo đuổi Ninh Khinh Tuyết hay không thì anh ta cũng sẽ không bỏ qua cho Tô Tĩnh Văn. Tô Tĩnh Văn không ngờ Tạ Úy Tranh lại kích động như vậy. Nói chuyện thậm chí không thèm để ý tí nào đến Ninh Khinh Tuyết. Cô hơi không thoải mái, nếu nói người khác thì thôi, đằng này người anh ấy nói chính là Diệp Mặc. Anh họ, anh nói không sai, em vẫn đối với anh như trước kia. Trong tim em thì anh vẫn là anh họ của em. Anh có thể ở lại Ninh Hải, em và mẹ đều rất vui, nhưng anh ở lại Ninh Hải chả nhẽ còn nguyên nhân khác sao? Còn nữa, anh Úy Tranh, em thích nhảy với ai, thích cho ai lên xe của em đây chắc là quyền tự do của em. Anh Úy Tranh, hình như anh thay đổi không ít đâu. Tô Tĩnh Văn thở dài, thầm nhủ chả hiểu sao lại có chút không thoải mái. Ninh Khinh Tuyết đứng dậy, Tĩnh Văn tớ đi đây, chờ khi nào rảnh thì tớ lại gọi điện cho cậu nhé. Cô thật sự là không chịu nổi sự dài dòng của Tạ Úy Tranh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 198 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 198 lại vào thần long giá. Đợi một chút. Tô Tĩnh Văn gọi Ninh Khinh Tuyết. sau đó quay đầu lại nhìn Tạ Uế Tranh. Nói một cách khó khăn, hôm nay em tìm Ninh Khinh Tuyết có chút chuyện. Có chuyện gì thì nói sau nhé. Mặt Tạ Uế Tranh có chút biến sắc nhưng rất nhanh đã lấy lại nụ cười, nếu đã như vậy thì anh không làm phiền hai người nữa. Tạ Uế Tranh đi ra khỏi quán cơm, sắc mặt có chút khó coi. Một lúc lâu sau, anh ta lấy điện thoại ra gọi dì à, vâng, cháu là Uế Tranh. Vâng, cháu muốn qua đó một lúc. Vâng, có chút chuyện nhưng nói qua điện thoại không rõ ràng được, cháu qua luôn đây ạ. Từ cửa sổ của quán cơm. Thấy xe của Tạ Uế Tranh đã rời đi. Tô Tĩnh Văn bỗng nghĩ có phải vừa rồi mình quá nặng lời rồi không? Anh ấy chắc không giận chứ? Đúng rồi, Ninh Khinh Tuyết, vừa rồi cậu bảo tìm tớ có việc, việc gì vậy? Cậu muốn hỏi bùa chú dùng như thế nào sao? Tô Tĩnh Văn nhớ ra quay lại hỏi Ninh Khinh Tuyết. Ừ, tớ muốn hỏi cậu bùa đấy dùng như thế nào? Ninh Khinh Tuyết thấy Tạ Uế Tranh đã đi khỏi, lại ngồi xuống. Tô Tĩnh Văn nói một cách bất đắc dĩ, thực ra anh họ tớ rất tốt, chỉ là hơi chủ nghĩa đàn ông. Cậu đừng để ý nhé. Ồ, đừng nói cái này nữa. Thực ra bùa dùng rất dễ. Đối với bùa thanh thần và bùa hỏa cầu thì cậu chỉ cần vứt ra ngoài và nói một chữ lâm là được. Còn về bùa hộ thân thì chỉ cần làm túi thơm đeo bên người là được, cái khác thì tớ không biết. Ninh Khinh Tuyết không ngờ bùa dùng lại đơn giản thế. Ngoài bùa hỏa cầu ra thì cô còn một lá bùa hộ thân và hai lá trừ tà. Tĩnh Văn, hôm nay tớ tìm cậu chủ yếu là chút chuyện này thôi. Tớ còn tưởng cần ít động tác cơ, không ngờ nó lại đơn giản thế. Sớm biết thì đã gọi điện cho cậu là được rồi. Ninh Khinh Tuyết đã hỏi rõ ràng cách dùng của bùa chú, lòng thở phào nhẹ nhõm. Tô Tĩnh Văn lại cười, nói cậu và Diệp Mặc đều ở Lạc Thương, sao không để anh ấy dạy cho cậu. Nhớ lần sau gặp Diệp Mặc thì hỏi lấy mấy lá bùa cho tớ nhé. Sao cậu biết Diệp Mặc ở Lạc Thương? Còn nữa, hôm nay cậu tìm tớ có việc à? Ninh Khinh Tuyết hỏi một cách kỳ lạ. Đối với việc Diệp Mặc ở Lạc Thương cô không tin lắm, chắc chắn là Tô Tĩnh Văn nhầm rồi. Ừ. Tô Tĩnh Văn gật đầu. Đưa vòng tay ra. Nói vòng tay này là một loại pháp khí. Lúc đầu Diệp Mặc tặng cho tớ. Tớ thật sự là không biết. Chả trách gọi là lục cát bình an. Đây cũng coi như món quà đắt giá nhất mà tớ nhận được. Vế sau của Tô Tĩnh Văn vẫn chưa nói ra nhưng Ninh Khinh Tuyết đã biết, cô cũng sờ một chút vòng tay trong tay. Một lúc sau mới nói cảm ơn cậu. Tĩnh Văn, ba hạt trân châu cậu cho đã cứu tớ một lần. Nhưng bây giờ tớ không thể trả lại cho cậu. Tớ chắc phải đi ra ngoài một chuyến. Nếu lúc về, mấy hạt trân châu này vẫn còn thì chắc chắn tớ sẽ trả lại cậu. Khinh Tuyết, chỗ cậu đi có nguy hiểm lắm không? Tô Tĩnh Văn thấy vòng tay của Ninh Khinh Tuyết cũng thiếu một hạt trân châu liền biết Ninh Khinh Tuyết cũng biết tác dụng của vòng tay này rồi. Ừ, Ninh Khinh Tuyết đồng ý một tiếng thật nhẹ. Sau một lúc mới lên tiếng, tớ quay lại để xác nhận một việc, sau đấy chuẩn bị một chút. Chỗ đi lần này thực sự là hơi nguy hiểm. Ninh Khinh Tuyết không hề nói dối. Đúng là cô quay lại để xác nhận. Chủ yếu là cô cần hỏi về cách dùng bùa chú của Tô Tĩnh Văn. Còn nữa, chính là chuẩn bị dụng cụ và dây thừng dài để đi leo núi. Bây giờ mỗi phút trong đầu cô hiện lên toàn là thời điểm Diệp Mặc rơi xuống vách núi đấy. Cô không có cách nào bình tĩnh được. Bất luận có phải hay không, nếu cô không tự đi xem, có lẽ cả đời này cô cũng không thể yên bình được. có lẽ chỉ cần xác nhận người đó không phải Diệp Mặc, cô cũng sẽ cảm thấy tốt hơn một chút. Nhưng ngộ nhỡ thật sự là Diệp Mặc rơi xuống vách núi, cô không biết phải làm thế nào. Lúc trên sa mạc thấy Diệp Mặc xoay người bước đi, cô đã biết trái tim của cô bị người đó mang đi rồi. Không có bất kỳ lý do nào. Cho dù cô có kiềm chế, cho dù cô có né tránh cũng không có cách nào lãng quên bóng hình người đó. Từng cho rằng bản thân mình vĩnh viễn sẽ không thích một người nào cả. Nhưng lúc nó đến cô mới phát hiện thích thì cũng đã thích rồi, không có bất kỳ lời nào đáng nói. Tô Tĩnh Văn rất muốn hỏi Ninh Khinh Tuyết là Diệp Mặc ở đâu. Nhưng lần trước Ninh Khinh Tuyết từng nói Diệp Mặc không ở Lạc Thương. Bây giờ hỏi lại dường như có chút không tin tưởng người ta. Vốn dĩ suy nghĩ muốn đòi lại vòng tay từ Ninh Khinh Tuyết bây giờ không còn nữa. Cô sao còn không biết ngại đòi hạt trân châu của vòng tay đó. Khinh Tuyết, nếu đã thế thì tớ còn hai hạt, cậu lấy luôn đi. Nếu về mà dùng không hết thì trả lại tớ. Tô Tĩnh Văn ngẫm nghĩ cuối cùng vẫn bỏ vòng tay của mình ra. Nếu Ninh Khinh Tuyết đã dùng một hạt thì rõ ràng cô ấy thực sự đã gặp nguy hiểm. Ninh Khinh Tuyết lắc đầu, không cần đâu. Thực ra tớ đòi ba viên trân châu của cậu là đã có lỗi với cậu lắm rồi, tớ không thể lại lấy nốt chỗ còn lại. Khinh Tuyết, chỗ cậu đi nếu thực sự nguy hiểm thì cậu nên xin giúp đỡ mới đúng chứ. Hơn nữa tớ cũng có thể giúp được cậu. Tô Tĩnh Văn có thể nhìn ra Ninh Khinh Tuyết thật sự là có chuyện. Ninh Khinh Tuyết lắc đầu. Cô từng nghĩ rất nhiều. Nếu xác nhận người đó đúng là Diệp Mặc thì cô tuyệt đối không thể xin giúp đỡ. Cô biết Diệp Mặc có chút bản lĩnh, hơn nữa Diệp Mặc và Tống Gia vì cô mà thù hận rất sâu nặng. Một khi cô xin người khác giúp đỡ Diệp Mặc, Tống Gia chắc chắn sẽ biết tin đầu tiên. Như vậy sẽ không tốt cho Diệp Mặc một chút nào. Cứ cho hắn rơi xuống vách núi mà không sao, Tống Gia cũng sẽ bới ra chuyện. Tớ đi đây, Tĩnh Văn, nếu tớ không. Hay là thôi vậy. Ninh Khinh Tuyết không giải thích với Tô Tĩnh Văn gì nữa. Nhìn chiếc bóng có chút cô đơn gầy guộc của Ninh Khinh Tuyết đi khỏi quán cơm. A. E. Tô Tĩnh Văn lại có chút thất thần. Lời cô ấy nói có nghĩa gì? Cô ấy hỏi cách dùng của bùa chú, chả nhẽ cô ấy có. Nếu cô ấy không gặp Diệp Mặc thì cô ấy lấy bùa chú ở đâu ra? Tô Tĩnh Văn cứ cảm thấy trong lời nói của Ninh Khinh Tuyết có chút không đúng. Nhưng cụ thể là không đúng ở đâu thì cô lại nói không ra. Ninh Khinh Tuyết quay về sân, Hứa Vi vẫn chưa về. Cô sờ lên phiến đá nơi Diệp Mặc từng ngủ, hơi lạnh lẽo. Trong sự hoảng hốt, cô dường như thấy Diệp Mặc đi đến. Cô lấy lại bình tĩnh. Tự nhủ. Lúc đầu anh ấy ngủ ở trên này. Đúng là làm khó anh ấy. Anh ta thật ngốc mà. Ánh mắt cô lại chuyển sang hướng cây đại thụ ở sau sân, Diệp Mặc cũng từng ngồi ở đó rất nhiều đêm. Bất kể là vì lý do gì, cô cũng nên đi tìm anh ta. Hứa Vi vừa đẩy cửa viện đã thấy Ninh Khinh Tuyết hơi ngẩn người ra. Liền nói một cách vui mừng, Khinh Tuyết. Cô về lúc nào thế? Ninh Khinh Tuyết thở dài. Lấy lại tinh thần. Cuối cùng cũng thấy Hứa Vi. Vội vàng trả lời vừa về buổi trưa. Cảm ơn cô. Hứa Vi. Đã giúp tôi chăm sóc cây cỏ lâu như vậy. À đúng rồi, cô biết cây cỏ bên trong khoảng đất trống trong vườn là ai trồng không? Hứa Vi cười không có gì. Đây chỉ là chuyện đơn giản mà thôi. Cây cỏ trong vườn là Diệp Mặc nhờ người đến đế. Cũng để tôi chăm sóc. Diệp Mặc nói anh ấy phải đi xa một chuyến, nên nhờ người đem mấy mầm cỏ đến. Sở thích của hai người thật giống nhau, tôi thấy loại mầm cỏ đấy đều là một. Ninh Khinh Tuyết nghe xong sắc mặt liền chuyển sang màu trắng. Cô đã hiểu ra, người rơi xuống vách núi kia chắc chắn là Diệp Mặc, nếu không thì sao lại trùng hợp như vậy? Cô không sao chứ, Khinh Tuyết? Hứa Vi lúc này mới phát hiện ra Ninh Khinh Tuyết không những có chút mệt mỏi mà trạng thái tinh thần cũng không tốt lắm. Không sao. Ninh Khinh Tuyết cười cười, sau đó nói tôi phải ra ngoài một khoảng thời gian, những mầm cỏ này phiền cô chăm sóc. Dừng lại một chút. Ninh Khinh Tuyết lại tiếp tục nói nếu tôi về muộn, mầm bị héo, thì nói với mẹ tôi. Bảo bà đừng động vào lúng hoa này. Cứ để nó ở đây đi. Tôi đi nghỉ một chút, hơi mệt. Hứa Vĩ nhìn Ninh Khinh Tuyết đi vào phòng mà hơi lo lắng. Cô cảm thấy lời nói của Ninh Khinh Tuyết hơi kỳ lạ. Lúng hoa này đã mấy năm rồi chủ nhà không động đến, mẹ cô ấy sao lại động vào? Ninh Khinh Tuyết nghỉ một đêm mà lại quyết định cô sẽ không còn sự bàng hoàng lúc đầu nữa. Hôm sau cô chỉ mất nửa ngày chuẩn bị công cụ giả ngoại và thuốc. Sau đó may bùa đó và bùa hộ thân bên hông, sau đó liền vội vàng chạy tới Thần Long Giá. Người du lịch Thần Long Giá như Ninh Khinh Tuyết đeo một túi lớn như này không ít. Ninh Khinh Tuyết từng đến một lần cũng khá quen thuộc. Cô không chọn chỗ khác mà chọn chỗ lần trước đi cùng đoàn du lịch. Vì chỉ có ở đó mới có thể thấy đỉnh núi. Lúc Ninh Khinh Tuyết đi vào cổng vào Thần Long Giá, đã phát hiện ra một biển lớn dựng bên ngoài. Còn một số khách đứng bên cạnh xem. Ninh Khinh Tuyết vừa nhìn đã biết biển này vừa mới treo. Hôm trước cô tới còn không có một tấm biển như thế. Trên biển viết vài chữ to phía trước xảy ra sự số cấm đi vào. Bên dưới còn có một số các điều cần biết khi du lịch, Ninh Khinh Tuyết không có tâm trí nào đi xem. Cô nhíu mày, nếu không cho phép đi vào, cô phải làm sao? Ninh Khinh Tuyết nhìn người phụ nữ bên cạnh, ngẫm nghĩ rồi lại hỏi xin hỏi, chị có biết ở đây xảy ra chuyện gì không? Người phụ nữ này vừa nhìn cách trang điểm của Ninh Khinh Tuyết đã biết cô đến Thần Long Giá là để du lịch. Liền nói nghe nói hôm trước một đoàn du lịch gặp một cái hố trời ở đây. Sau đó một người đã mất tích. Tối hôm đó có người của đội cứu hộ đi vào cứu nạn. Kết quả là người của đội cứu hộ đến bây giờ chưa có một người nào ra cả. Hơn nữa, còn mất liên lạc, bây giờ ở đây không cho phép đi vào. Đã có bộ đội tới, tôi cũng nghe người khác nói cũng không biết thật giả thế nào. Trong lòng Ninh Khinh Tuyết hơi hồi hộp. Tất nhiên cô biết chuyện này là thật. Cô không ngờ là đến người của đội tìm kiếm cứu hộ cũng không ra được. Chả nhẽ trong đó lại nguy hiểm đến vậy. Nhưng bất kể là có nguy hiểm hay không, ngộ nhỡ buổi chiều quân đồn trú đến đây rồi, phong tỏa chỗ này lại thì chả phải cô sẽ không có cơ hội vào nữa hay sao? Ninh Khinh Tuyết nhìn người xung quanh không nhiều, trong lòng tính toán lúc nào tranh thủ thời gian người ta không chú ý thì thừa dịp chui vào. Bây giờ không có người canh gác, nếu không bị người phát hiện từ đây lẻn vào cũng không khó. Một số người xúm lại, bắt đầu bàn luận chuyện kỳ dị tối hôm trước, Ninh Khinh Tuyết lại cẩn thận lách qua mấy người gần đó. Rất nhanh đã lẻn vào trong, một lúc sau đã biến mất trong bụi rậm. Người phụ nữ trung niên vừa nói chuyện với Ninh Khinh Tuyết nói vài câu với người xung quanh dường như nhớ ra Ninh Khinh Tuyết. Cô ta quay đầu lại mới phát hiện ra không thấy Ninh Khinh Tuyết nữa. Cô ta nhất thời sợ tới mặt trắng bệch. Người con gái vừa hỏi mình lại biến mất sau lưng mình. Ngoại trừ đi vào trong rừng, thì không thể có con đường thứ hai để đi. Huống hồ cô ta căn bản không thấy Ninh Khinh Tuyết đi xuống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 199 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 199 hồi hộp. Ninh Khinh Tuyết rất nhanh đã đi đến chỗ đoàn du lịch dựng lều hôm trước. Rõ ràng là một gò đất mà lại là ban ngày, nhưng Ninh Khinh Tuyết lại cảm thấy từng đợt âm hàn. Theo bản năng cô rùng mình. Bốn bề vắng lặng làm da dầu cô hơi tê dại. Nhớ lúc người của đoàn du lịch dựng lều ở đây, gần đó còn có tiếng chim kêu. Lúc này lại là sự tĩnh mịch đến đáng sợ. Nếu không phải vì Diệp Mặc, bất kể là vì chuyện gì cô cũng sẽ không đến đây lần thứ hai. Cô đi qua chỗ đó một cách cẩn thận. Không xa trước mặt chính là hố trời. Một cái hố vô cùng lớn vẫn còn ở đó. Bốn bề không hề có bất kỳ dấu vết nào. Ninh Khinh Tuyết đột nhiên lại cảm nhận được một luồng âm hàn kéo tới, dường như một thứ gì đó đã bắt được cô vậy. Ninh Khinh Tuyết sợ tới mức không dám động đậy. Cô dường như phát hiện trước mặt đã bắt đầu mơ hồ, nhìn cũng có chút không rõ ràng. Bùa trừ tà ở gần ngực cô bỗng phát ra một luồng khí nóng. Luồng khí ấm áp đó trong nháy mắt đang to ra, rất nhanh đã tan biến. Ninh Khinh Tuyết dường như nghe thấy một tiếng kêu chói tai như hôm đó cô và người của đoàn du lịch nghe thấy đằng sau. Sau đó cô cảm thấy luồng âm hàn đến gần, muốn bắt cô đã biến mất. Cảm giác tê dại trên đầu đã biến mất hoàn toàn. Cảnh tượng mê man mơ hồ đó dường như sáng lên trong chốc lát. Thật sự là có tác dụng sao? Ninh Khinh Tuyết theo bản năng vuốt ve bùa trừ tà trên ngực cô. Tuy không biết vừa rồi có chuyện gì, nhưng cô láng máng cảm giác được chắc là có liên quan đến bùa chú trên ngực cô. Hố trời vẫn là cái hố trời đó, cảnh vật vẫn là cảnh vật đó. Chỉ là không có hồi trống ngực kinh khủng vừa rồi đó. Ninh Khinh Tuyết hít vào một hơi, cô chuẩn bị vượt qua hố trời tiếp tục đi về phía trước. Một chiếc giày hiện ra trước mặt cô giật mình, vội vàng vòng tới. Đó chỉ là một chiếc giày ràng ri. Chả nhẽ đây người trong đội cứu nạn. Ninh Khinh Tuyết không dám nghĩ tiếp. Cô luôn cảm giác có thứ gì đó đang nhìn trộm cô nhưng lại kiêng dè cô. Không dám tới gần. Chắc là bùa trừ tà ở ngực. Nghĩ thế, Ninh Khinh Tuyết càng không dám ở gần đó, mau mau nhảy qua hố trời, chạy rất nhanh tới hướng vách núi. Nguồn tê rơn u y ệ nơn y y. Sau khi chạy một hơi mấy dặm, Ninh Khinh Tuyết mới phát hiện ra quần áo của mình đã bị rạch thành không còn hình dáng gì. Nhưng loại cảm giác như có như không đó vẫn đang ngó chừng cô. Ninh Khinh Tuyết bỗng xoay người, đầu cô lại một trận tê dại. Cô căng thẳng nhìn vào một chỗ cách đó không xa. Cô mơ hồ cảm giác được thứ đó đang ở chỗ kia. Cái cảm giác đó rất lạ, không có bất kỳ lời nào nói ra được. Sau khi trải qua sự việc bùa chú và trân châu hộ thân, còn bùa trừ tà vừa nãy phát ra luồng ấm áp bảo vệ cô, thì cô đã không còn chuyện cái gì cũng không tin người rồi. Cô nắm thật chặt hỏa cầu phù trong tay. Nhìn chằm chằm một ngóc ngách phía sau. Dơ dơ bùa trong tay lên nói lớn tiếng, tao không biết mày là cái gì. Nếu mày dám lại gần tao sẽ dùng bùa hỏa cầu đốt cháy mày. Chờ lát nữa chồng tao đến sẽ tiêu diệt thần hồn của mày. Ninh Khinh Tuyết tuy nói lớn tiếng như vậy cũng chỉ vì thêm can đảm cho bản thân. Cô không biết cảm giác của cô có phải là thật không? Có thể là tự mình dọa mình, hoàn toàn là ảnh hưởng tâm lý. Hơn nữa cô không biết cách nói của mình có thể dọa cảm giác không rõ ràng này biến mất không? Có thể là biện pháp an ủi bản thân. Nhưng cô không có cách nào khác để tăng thêm can đảm cho mình, chỉ có thể làm thế này. Nếu trước đây cô nghe có người nói thế, chắc chắn cô sẽ cho rằng người này bị điên, hoặc là cho là người này không bình thường. Nhưng bây giờ một ý niệm buồn cười cũng không có. Cô thật sự cảm thấy sợ hãi. Loại hơi thở âm hàn này dường như lại nhìn chằm chằm Ninh Khinh Tuyết một lúc, lại dường như nghe thấy sau lời của cô có chút sợ hãi, cuối cùng lại dần biến mất. Vừa thấy âm hàn của mình biến mất, Ninh Khinh Tuyết đã cảm thấy được điều đó, lập tức xoay người bỏ chạy. Cho dù là sau lưng có một túi to, hơn nữa xung quanh đều là các trở ngại, nhưng Ninh Khinh Tuyết lần này lại một mạch chạy vài dặm. Bây giờ mới cúi người, thở hổn hển từng đợt. Điều làm cho cô yên tâm là luồng âm hàn theo dõi cô cuối cùng không thấy nữa. Hơn nữa xung quanh tiếng kêu của chim tước lại trở lại bình thường. Không biết có phải là tự mình dọa mình không, có lẽ hoàn toàn là ảnh hưởng tâm lý. Nhưng cũng có thể trên thế giới này thật sự là có thứ nói không rõ ràng đó. Ninh Khinh Tuyết ngồi xuống nghỉ một lúc. Lúc này mới lấy ra bạch dược Vân Nam, thoa một cách cẩn thận lên vết cắt ở chân và cánh tay. Làn da trắng nõn như tuyết của cô chỗ nào cũng là vết cắn, nhìn rất kinh khủng. Ninh Khinh Tuyết nghĩ một lúc, lúc này mới nhìn xung quanh. Đây là một thung lũng, một dòng suối nhỏ chảy chậm rãi bên cạnh Ninh Khinh Tuyết, phát ra tiếng vang tích tích. Nghe có chút tình thơ ý họa. Nhưng Ninh Khinh Tuyết lại không có một chút nào cảm giác này cả. Thần kinh của cô kéo căng hết mức. Nếu không phải vì cứ đi thẳng là tìm thấy Diệp Mặc thì nói không chừng cũng không xong mất. Cô uống chút nước, thu gọn đồ ba lô, vừa định đứng dậy, một bóng đen lao đến. Ninh Khinh Tuyết đến thời gian phản ứng lại cũng không có. Thình thịch. Bóng đen này đánh vào vòng bảo hộ trước người cô, bị bắn xuống dòng suối ở rất xa. Nhưng bóng đen này rất nhanh đã đứng dậy, nó nhìn Ninh Khinh Tuyết có chút hoảng sợ, xoay người bỏ chạy. Nếu không phải tảng đá ở xung quanh dòng suối đó có chút ẩm ướt thì người ta còn tưởng đây là ảo giác. Ninh Khinh Tuyết lúc này mới phản ứng lại, bóng đen chạy thoát có chút giống khỉ rừng. Cô nhận ra, nhìn sòng tay của mình, Ngọc Trâu bên trên lại một lần nữa vỡ vụn một viên. Vẫn chưa tiến vào sâu trong đã bị vỡ mất một viên Ngọc Châu, còn có bùa trừ tà không biết có thể dùng mấy lần. Vừa nãy đã dùng một lần rồi, nhưng may mà cô có hai lá bùa trừ tà. Nghĩ tới việc vừa nãy mà không có Ngọc Châu và bùa trừ tà có lẽ cô đã chết mấy lần rồi. Sau lưng Ninh Khinh Tuyết toát mồ hôi lạnh, không dám dừng lại nữa, chạy thật nhanh về hướng vách núi. Lúc này trong tâm cô đang vui mừng. Nếu không phải về Ninh Hải hỏi Tô Tĩnh Văn về cách dùng của bùa chú thì cô cũng không đi đến đây được. Hai lần liên tiếp bị đánh lén, Diệp Mặc càng cẩn thận hơn. Hắn biết ở đây tứ phía nguy hiểm, lúc nào cũng có thể phát sinh những thứ dị thường. Hắn không sợ bị đánh lén, chỉ sợ bị thứ có độc cắn một cái. Nếu vậy, không có thuốc men, không thể vận chuyển chân khí, hắn chỉ có con đường chết. Còn sợ bị loại đại xà vừa rồi cuốn lấy. Một khi mà bị nó cuốn thì cũng chỉ có con đường chết. Một phiến rừng gai cản đường đi của Diệp Mặc. Hắn nhìn xung quanh tầm nhìn quá thấp. Thần trí của hắn bây giờ cũng không thể dùng. Về việc trong bụi gai có thứ gì đó không thì hắn không hề biết gì. Nhưng Diệp Mặc biết nếu hắn không khai thông đường này thì chỉ có thể lui về phía sau. Một khi thụt lùi, hắn biết đằng sau cũng như đằng trước cũng là đầm lầy và lá cây mục nát. Bất kể là thế nào, nếu không thể tìm thấy một chỗ an toàn để khôi phục vết thương thì hắn đoán là mình chỉ có con đường chết. Hai bên đều là một chữ chết. Diệp Mặc không cố kỵ nữa, trường đao trong tay bổ về phía bụi gai không chút do dự. Không thể không nói trường đao này đúng là rất được. Những bụi gai thoạt nhìn rất cứng rắn nhưng lại không hề có lực chống cự dưới đao của hắn, như rơm rạ một nát vậy. Diệp Mặc bổ bụi gai một cách cẩn thận, chọc sang hai bên, mở thành một lối đi. Diệp Mặc không biết mảnh bụi gai này rốt cuộc có diện tích bao nhiêu. Hắn ước chừng bổ hơn nửa giờ mới nhìn thấy đối diện. Đối diện là một vách đá. Xem ra đã đến cuối đường, tuy vách đá này thoạt nhìn rất rộng. Diệp Mặc tự nhủ, nếu mở một cái động trên vách đá dựng đứng này, sau đó dùng bụi gai này vây quanh, hắn chỉ cần tìm đồ ăn mấy ngày, không chừng có thể khôi phục vết thương. Nghĩ tới cách khôi phục vết thương, dù cho Diệp Mặc trong trạng thái kiệt sức, choáng váng đầu óc, nhưng trường đao trong tay hắn vẫn không dừng lại. Cùng lúc Diệp Mặc khai thông bụi gai cuối cùng, một tiếng vo ve truyền đến. Diệp Mặc cả kinh, đã có hơn 10 con ốm vô cùng lớn lao đến. Những con ong lớn này ở giữa bụi gai, nếu không đụng đến thì sẽ không nhìn thấy. Mỗi con đều to cỡ nắm tay trẻ con. Không cần nhìn cũng biết loài ong lớn này chỉ cần bị đốt một cái thì chả giữ được mạng. Huống chi mười mấy con ong lớn lao đến, Diệp Mặc căng thẳng, trường đao trong tay biến thành một màn ảnh đao. Tuy đao pháp của hắn không như biên pha nhưng trường đao trong tay múa ra đao ảnh không có áp lực gì đối với hắn. Chỉ là bây giờ cơ thể hắn quá yếu mà thôi. Sau mấy âm thanh nhỏ khó nghe, một đám ong lớn này không có một con nào chạy thoát, toàn bộ bị Diệp Mặc chém chết. Diệp Mặc ho khan vài tiếng, theo bản năng lại nhìn xung quanh. Dường như ong ở đây chỉ có từng đó. Hắn thở phào một cái, loạn choạng một chút, suýt thì ngã sấp xuống. Nhưng hắn lập tức dùng đao chống đỡ trên mặt đất. Ngừng lại việc người tiếp tục lắc lư lại một luồng mùi tanh từ đằng sau hắn truyền đến. Diệp Mặc liền biết không tốt, đúng là sợ cái gì thì cái đó đến. Hắn sợ nhất là bị rắn cuốn lấy. Nhưng mùi tanh này đến đằng sau hắn rồi hắn mới biết. Sự mẫn cảm của hắn và khả năng hành động bị hao tổn khá nhiều. Diệp Mặc xông về phía trước, muốn cầm đao quét về phía sau nhưng hắn lại suy yếu từng đợt. Đao trong tay không cầm nổi. Đường vừa quét dọn đã tiêu hao khí lực của hắn. Chỉ có điều trong chốc lát, một mùi tanh lạnh ngắt cuốn lấy hắn, thoát cái hắn đã bị cuốn mấy vòng quanh hông rồi. Con rắn này lại không cắn hắn, mà muốn dìm sống hắn. Diệp Mặc cảm thấy việc hít thở từng đợt không thông. Đầu của hắn bắt đầu choáng váng một cách nhanh chóng. Nhưng hắn biết một khi hắn ngất đi thì chắc chắn là chết. Lại cắn đầu lưỡi của mình, hắn phun ra một đống máu. Xoay ngược đao trong tay một cách cưỡng ép. Đem hết toàn sinh lực quơ trường đao ra ngoài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 200 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 200 một đêm không nghỉ. Thanh âm xung quanh vang rộn, mặc dù vẫn còn ở trong rừng một mình, Ninh Khinh Tuyết cũng không còn sợ hãi như lúc đầu. Dường như tiếng chim chóc kêu lúc này so với sự yên lặng vừa rồi đáng yêu hơn nhiều. Vì vừa rồi bị động vật tập kích, Ninh Khinh Tuyết nghỉ ngơi một lúc, không dám dừng lại mà lấy kính viễn vọng đứng ở trên tảng đá nhìn ra phía xa. Tuy cô đã tiếp cận càng gần chỗ vách núi kia, nhưng lúc này ngược lại không thấy rõ bằng lúc vừa mới tiến vào. Mây mù mờ ảo che hết tất cả mọi thứ, dường như rất gần, lại tựa như rất xa. Ninh Khinh Tuyết không dám dừng lại. Đã chậm trễ một ngày. Nếu chẳng may Diệp Mặc xảy ra chuyện gì, cô cũng không biết nên làm thế nào cho phải. trong rừng trừ một số nơi khá trống trải, hầu hết đều rất u ám. Ninh Khinh Tuyết không dám dừng lại thêm một chút nào, cô sợ ngộ nhỡ dừng lại, cái khủng bố gì đó lại đuổi theo. Cũng may bùa trừ tà trên ngực cô chốc chốc lại tỏa ra một chút ấm áp, làm cho nàng không phải quá mức kinh sợ cái loại u ám xung quanh này. Chạy trong rừng rậm nguyên thủy, Ninh Khinh Tuyết dường như không chút mệt mỏi, cô không ngừng vùi đầu chạy nhanh. Chỉ biết hướng tới chỗ vách núi kia, mọi thứ khác đều không quan tâm. Trong nội tâm cô nghĩ không biết có phải là có quan hệ với chuyện lần trước Diệp Mặc cứu cô hay không. Cũng là nguyên nhân tinh thần cô căng thẳng. Cô cảm giác như thể lực mình tốt hơn rất nhiều. Cũng may trên đường đi, Ninh Khinh Tuyết cũng không bị ngọn núi nào quá cao chặn đường. Tuy rằng vận khí không tệ, nhưng đến lúc cô vượt qua ngọn núi nhỏ thứ hai đành mệt mỏi ngồi xuống. Đợi đến lúc nàng phục hồi lại tinh thần, mới phát hiện y phục của mình đã rách tả tơi rồi. Quần bò cũng bị rách đến nỗi không ra hình dáng gì. Trên áo đầy những vết thủng lỗ chỗ. Lúc này Ninh Khinh Tuyết mới biết cô chuẩn bị rất nhiều đồ cứu sinh, nhưng không chuẩn bị quần áo. Lúc này sắc trời đã dần tối, nếu sắc trời không tối đen, Ninh Khinh Tuyết vội vàng đuổi theo cũng không phát hiện cái gì. Nhưng bây giờ sắc trời tối sầm, cô lại bắt đầu kinh sợ. Ninh Khinh Tuyết theo bản năng sờ soạn miệng túi bùa trừ tà. Hai miếng bùa trừ tà lại không hiểu sao lại biến mất một cái rồi. Chỉ còn lại cái túi không. Cô lập tức đoán cái bùa trừ tà kia đã bất tri bất giác tiêu hao hết. Xem ra trên đường có rất nhiều thứ kỳ quái này nọ nhìn trộm cô. Nếu không phải có bùa trừ tà kia, cô có lẽ lại gặp nguy hiểm vài lần nữa. Nghĩ đến đây, Ninh Khinh Tuyết cũng không dám dừng lại nữa. Miễn cưỡng ăn một chút lương khô, mang đèn mở ra, cứ bước thấp bước cao chạy về phía trước. Đến Ninh Khinh Tuyết cũng không biết, cô đi đêm như vậy không đến 2 giờ thì thấy có một bóng đen theo sau lưng đánh về phía cô. Ninh Khinh Tuyết chỉ biết vùi đầu chạy về phía trước. Cũng không biết bùa hộ mệnh bên hông cô đã đuổi bóng đen đi. Cũng không biết ba lô trên lưng của cô đã bị bóng đen cắt qua. Cô thậm chí còn không cảm giác được ba lô của mình càng ngày càng nhẹ đi, chỉ biết chạy về phía trước. Cô sợ chính mình một khi dừng lại, sẽ lại bị các loại tiếng kêu giữa rừng cây ban đêm hoặc là yên tĩnh làm cho sợ hãi. Một đêm trôi qua, Ninh Khinh Tuyết không biết mình lục tung bao nhiêu ngọn núi nhỏ, cũng không biết mình đi qua mấy dòng suối, thậm chí không chỉ một lần rơi vào trong nước. May mắn cho cô là cô không bị những vật khác tập kích lần nữa. Lúc trời mới tờ mờ sáng, Ninh Khinh Tuyết gỡ một chút tóc đã tán loạn không còn hình dáng. Chính cô cũng không tin được cô lại có thể liên tục chạy một đêm. Không biết là thứ gì chống đỡ tinh thần của cô. Có lẽ là do sợ một khi dừng lại cô sẽ thấy sợ hãi. Cũng có lẽ là vì Diệp Mặc. Ninh Khinh Tuyết gỡ ba lô xuống. Chính cô cũng có chút bội phục mình. Đồ trên lưng nặng như vậy, không ngờ có thể đi một đêm ở giữa rừng cũng không có việc gì. Cũng không gặp lại gặp cái miệng hố trời gì đó. Tuy rằng nơi này còn không nhìn thấy vách núi mình muốn đi kia, nhưng Ninh Khinh Tuyết khẳng định hẳn là không xa. Cô cũng biết, tuy rằng cô đi lâu như vậy, kỳ thật cũng không đi được bao xa. Lãng phí rất nhiều thời gian ở mấy ngọn núi nhỏ rồi. Ninh Khinh Tuyết chuẩn bị ăn một chút gì đó, đem ba lô lấy xuống, lập tức liền chấn động. Trong ba lô của cô trừ một vòng dây thường ra cũng chỉ có mấy thiết bị leo núi. Mà đáy ba lô đã thủng một lỗ lớn. nước và lương thực bên trong. Còn có thuốc. Không ngờ rơi mất hơn nửa từ khi nào. Chỉ còn 2 bình nước và 1 túi bánh bích quy. Sờ sờ túi. Di động cũng không thấy rồi. Sau một hồi đờ đẫn, Ninh Khinh Tuyết cuối cùng cũng phục hồi tinh thần. Lúc này cho cô quay lại tìm. Cô tuyệt đối không dám. Cô không dám lần nữa đi trở về, chẳng sợ quay đầu lại nhìn cô cũng cảm giác được sợ hãi. Ninh Khinh Tuyết lại sờ soạn bùa hộ mệnh bên hông, không ngờ cũng đã biến mất khi nào cô cũng không biết. Mà còn dư lại duy nhất 1 tấm bùa trừ tà cũng đã quát rất nhiều rồi. Nhìn lại ba lô, Ninh Khinh Tuyết biết, nếu không phải 1 vòng dây thường kia ngăn trở, mấy thứ thiết bị leo núi trong ba lô cuối cùng cũng bị mất hết. Ninh Khinh Tuyết vội vàng đem dây thừng cắt 1 đoạn, buộc ở chỗ bị rách. Tuy đã mệt mỏi không đứng dậy được, nhưng cô cũng không dám nghỉ ngơi ở chỗ cũ nữa. Khi tia mặt trời đầu tiên chiếu vào rừng cây, Ninh Khinh Tuyết cuối cùng nới lỏng tinh thần. Những thứ làm cho nàng hồi hộp hoàn toàn biến mất, ít nhất đã không có tiếng kêu ghê rợn như lúc ban đêm. Ninh Khinh Tuyết vội vàng đi đến một chỗ cao hơn. Lúc vừa định cầm lấy kính viễn vọng nhìn xem còn xa lắm không, cô ngạc nhiên phát hiện ra mình đã đến chân núi. Lúc này cô thậm chí có một loại xúc động muốn khóc. Cô thật sự dựa vào cố gắng của mình đi trong nơi rừng rậm nguyên thủy khủng bố này một buổi tối. Tới chỗ vách chân núi này, cô rất nhớ rõ nơi này chính là nơi Diệp Mặc rơi xuống. Cô đã nghĩ tới vách núi này vô số lần. Tuyệt đối không nhớ lầm. Cửu tử nhất sinh cô không thèm để ý. Cô sợ hãi chính là những thứ đáng sợ không tên giữa rừng cây này. Làm cho nàng vĩnh viễn không muốn đi đối mặt lần nữa. Hít một hơi không khí trong lành buổi sớm, Ninh Khinh Tuyết bắt đầu tìm kiếm cách tiến vào đáy vực. Nhưng cô tìm suốt 2 giờ, lại phát hiện vách núi chỗ này không có bất kỳ con đường nào dẫn xuống đáy vực. Chỉ có duy nhất 1 con đường chính là trèo lên vách đá, lại từ vách đá đi xuống. Ninh Khinh Tuyết lại trở lại chân núi, cũng may chỗ vách núi này muốn đi lên cũng không phải rất khó. Cô không biết Diệp Mặc có phải cũng từ nơi này đi lên hay không. Ninh Khinh Tuyết không nghĩ ra Diệp Mặc tại sao phải từ nơi này đi lên. Đánh nhau với người khác. Nếu không phải cô tận mắt nhìn thấy, cô tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Triền núi có mấy cây đào dại, rõ ràng còn chưa chín kỹ, Ninh Khinh Tuyết khá đói, hái một ít ăn hơi chua. Cô từ trước tới giờ chưa từng nếm qua loại quả này, nhưng vì gia tăng thể lực của mình, cô không thể không ăn. Ăn thêm 1 nửa túi bánh bích quy, Ninh Khinh Tuyết mới thấy khôi phục được một ít. Ninh Khinh Tuyết thấy khôi phục một chút, không dám tiếp tục ở lại. Cô biết hiện tại cô có một loại tinh thần ý chí chống đỡ. Một khi ngã xuống rồi, cô sẽ không còn có biện pháp nào tiếp tục đứng lên. Lúc này cô đã có chút khẳng định. Thể chất của cô so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Có thể duy trì đến hiện tại, tuyệt đối có quan hệ với việc Diệp Mặc trị liệu đêm đó. Nếu như không có lần trị liệu đó, cho dù là có tinh thần ý chí chống đỡ, có lẽ cô cũng không thể đến chỗ này lần nữa. Tuy rằng ngọn núi này chưa tính là dốc đứng, nhưng đối với Ninh Khinh Tuyết mà nói vẫn rất gian nan. Cô đem thiết bị leo núi thắt ở bên hông, bắt đầu cẩn thận bò lên núi. Vách núi chỗ này cũng không dốc hơn các núi khác, nhưng đối với Ninh Khinh Tuyết mà nói vẫn là dốc đứng. Diệp Mặc và 2 gã cao thủ cổ võ kia có thể dễ dàng đi lên. Nhưng Ninh Khinh Tuyết lại chỉ có thể từng bước leo lên trên. Bắt đầu đi từ 7-8 giờ sáng, mãi đến 2-3 giờ chiều Ninh Khinh Tuyết mới lên tới đỉnh núi. Cảnh tượng trong tầm mắt khiến Ninh Khinh Tuyết thiếu chút nữa nôn mửa. Hai người chết bị chém thành bốn mảnh. Tuy nhiên Ninh Khinh Tuyết rất nhanh đã nhìn thấy chỗ kia ở giữa kính viễn vọng của mình. Cô khẳng định mình không nhìn lầm. Diệp Mặc chính là từ nơi này rơi xuống. Ninh Khinh Tuyết đi đến vách núi phụ cận chỗ này, nhìn xuống dưới từng tầng sương trắng, nhìn không thấy đáy. Cô theo bản năng rùng mình một cái, từ nơi này ngã xuống còn có thể sống sót sao? Dây thừng của cô nhiều nhất chỉ có hơn 100 mét, này vách núi không chừng sâu đến ngàn mét, cô đi xuống thế nào được? Nếu không thể đi xuống, cô đến còn có ý nghĩa gì? Cô có dũng khí dọc theo đường cũ trở về. Ninh Khinh Tuyết lúc này mới nghĩ ra, cô không ngờ cho tới bây giờ đều không nghĩ qua chuyện phải quay trở về. Phải đi về sao? Nếu Diệp Mặc đã chết, cô trở về còn có ý nghĩa gì? Ninh Khinh Tuyết lắc lắc đầu, đem những ý niệm này vứt ra. Lại nhìn hai người chết kia, trong lòng không ngờ đã không có loại sợ hãi lúc trước. Ninh Khinh Tuyết đi đến một thi thể trước mặt, nhặt lên một thanh đoạn đao. Cô niềm vui phát hiện ra bên cạnh thi thể này vẫn còn một cái túi lớn, trong bọc là dây thừng. Ninh Khinh Tuyết vội vàng lôi dây thừng ra. Lúc này mới phát hiện, cô chưa từng có thấy qua nguyên liệu chế thành loại dây thừng này. Rất nhỏ, nhưng cô thử một chút, lại vô cùng chắc chắn, so với dây thừng dài cô cố ý chuẩn bị còn chắc chắn hơn. Hơn nữa nhìn vòng dây lớn kia, nói không chừng đến ngàn mét. Một đoạn dây thừng dài còn có một chỗ móc sắt cứng rắn, rõ ràng là dùng để cố định. Ninh Khinh Tuyết thở phào một cái, nếu như không có đoạn dây thừng này, cô chỉ có thể cẩn thận bò xuống vách núi. Nhưng cô căn bản không cần đi. Chỉ muốn nhìn thì biết. Cô muốn từ chỗ vách núi này đi xuống. Và muốn chết không có gì khác nhau. Bởi vì vách núi chỗ này rất dựng đứng. Cho dù là trên vách núi có rất nhiều tảng đá và cây quả mọc ra, cô cũng chắc chắn sẽ mất mạng. Ninh Khinh Tuyết đem dây thừng dài cẩn thận cố định ở một chỗ vách đá. Sau khi thử thấy rất vững chắc, cô mới dùng dây thừng mình mang theo buộc chặt eo của mình. Sau đó lại đem sợi dây ngắn cố định ở mặt trên dây thừng dài. Một khi cô rời tay, đoạn này dây thừng liền sẽ lập tức kết thành nút kéo cô lại. Sau khi kiểm tra lại, Ninh Khinh Tuyết đem một ít công cụ và thanh đoạn đao kia dắt bên hông. Lúc này mới chậm rãi tụt xuống dưới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 201 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 201 gặp lại khi khó khăn. Tốc độ khi leo xuống vách núi so với bò lên nguy hiểm rất nhiều. Nhưng tốc độ chút cũng nhanh lắm. Ninh Khinh Tuyết không biết dây thừng này là làm từ vật gì. Cuốn trên tay không ngờ một chút cũng không trượt. Nhưng cô không có găng tay. Găng tay đã bị mất trên giường rồi. Mới trượt xuống gần 200 mét, cô đã cảm giác được da trong lòng bàn tay bị bong tróp. Mặc dù như thế, Ninh Khinh Tuyết một chút cũng không dám thả lỏng. Trong lòng bàn tay đau đớn, làm cho cô càng thêm chăm chú hơn. Thần kinh của cô càng căng ra. Vừa trượt xuống 200 mét, Ninh Khinh Tuyết cảm giác được tay của mình từng đợt như nhũn ra. Cô không thể không tìm một khối đá lớn hơn lồi ra ngồi xuống, bắt đầu miệng thở dốc. Cánh tay chẳng những nhũn ra hơn nữa còn đau nhức. Nhưng Ninh Khinh Tuyết biết, cô nếu không thể đánh một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm để xuống đáy vực, cô nhất định sẽ không kiên trì nổi. cô xem lòng bàn tay của mình. Đã là một mảnh màu đỏ. Da thịt bong tróc. Nhưng lúc này cô ngược lại không cảm thấy đau đớn. Dường như loại đau đớn xác thịt đã tê liệt. Đợi hơi thở trở lại bình thường. Cô mới lấy ra vài miếng bánh bích quy còn lại. Ăn hết tất cả số đó. Đem nước còn lại trong bình cũng một lần uống xong. Lúc này mới tiếp tục đi xuống. Ninh Khinh Tuyết không biết mình trượt bao lâu. Làm cánh tay cô nhất thời không thể cử động. Liền dừng lại một lúc. Sau đó lại trượt. Cô thậm chí có chút may mắn chỗ này vách đá chẳng những dốc đứng. Còn thường có nơi nghỉ ngơi. Nếu không có lẽ cô đã sớm kiên trì không nổi. Nhìn thấy khi sắc trời đã nhá nhem, Ninh Khinh Tuyết đoán rằng mình đã trượt gần nghìn mét, nhưng không ngờ còn chưa tới đấy. Làm Ninh Khinh Tuyết trượt đến khi hết dây thừng cô ngây dại, dây thừng không ngờ không đủ dài. Nhìn xuống vách núi phía dưới, vẫn là sương trắng một mảng, nhìn không thấy đấy, nhưng cô không ngờ đã không thể đi xuống nữa. Vốn là Ninh Khinh Tuyết hoàn toàn dựa vào ý chí tinh thần để chống đỡ. Nhưng lúc này cô dừng lại. Bắt lấy dây thừng phía cuối. Ngẩng đầu nhìn xem. Không ngờ nhìn không thấy đỉnh. Cô mới có chút cảm giác choáng váng rồi. Thật là vừa rồi chính mình leo từ trên kia xuống dưới đây sao? Nếu dây thừng không đủ dài. Cô chỉ có thể đi xuống dưới. Mà nơi cao như vậy. Cô có thể trượt xuống đây. Nhưng nếu leo lên. Tuyệt đối không có khả năng. Ninh Khinh Tuyết đứng trên mặt một khối đá nhô ra có chút bàng hoàng. Cô lôi kéo dây thừng bên trên. Không biết bước tiếp theo nên làm thế nào cho tốt. Chẳng lẽ dùng dây thừng của mình đi tiếp. Nhưng nếu chẳng may không đủ dài. Nếu như sợi dây này sẽ dài thêm 200-300 mét thì tốt rồi. Nhưng dây thừng này chỉ dài có như vậy. Ninh Khinh Tuyết ngẩng đầu nhìn mà không thấy đỉnh núi. Lại theo bản năng kéo dây thừng xuống. Có lẽ cô nghĩ dây thừng liệu bị vướng ở nơi nào hay không. Nhưng cô cũng biết khả năng này không tồn tại bởi vì cô là từ phía trên leo xuống. Đang lúc Ninh Khinh Tuyết rơi vào đường cùng. Khi chuẩn bị đem 100 mét dây thừng của mình đi xuống. Trong tay cô dây thừng bỗng nhiên nới lỏng một chút. Trong lòng cô không hiểu gì cả. Nhìn lại dây thừng kia không ngờ ào ào rơi xuống. Ninh Khinh Tuyết lập tức phản ứng. Phía trên chỗ buộc chặt đã nới lỏng. Cô lập tức liền áp vào vách núi đá. Trong lòng nghĩ đến cũng là nếu chẳng may dây thừng bị khối đá lớn kia làm đứt. Cô chắc chắn cũng sẽ bị kéo xuống vách núi. Cuối cùng vẫn là chỉ còn đường chết. Một tảng đá lớn từ đỉnh núi rơi xuống mà cách nơi Ninh Khinh Tuyết không xa giống như sao băng rơi xuống. Mang theo gió thậm chí ngay cả tóc Ninh Khinh Tuyết tóc cũng bị gió làm bay. Thình thịch. Ninh Khinh Tuyết kịp thời phản ứng tảng đá lớn đã rơi xuống đáy vách núi, phát ra một tiếng vang nặng nề. Ninh Khinh Tuyết theo phản xạ nhìn dây thừng bên hông mình. Vẫn như cũ rất lỏng. Trong lòng cô vui vẻ. Lập tức hiểu rõ ra. Hẳn là sắp tới đấy rồi nghĩ đến đây Ninh Khinh Tuyết vội vàng đem dây thừng bên hông thoát ra. Sau đó cố định ở mặt đá nhô ra. Tiếp tục trượt xuống. Chỉ là vừa mới trượt xuống khoảng 20 mét. Cô đã nhìn thấy đoạn đáy vực. Còn lại chỉ có vài mét thôi. Ninh Khinh Tuyết trong lòng nhẹ đi. Cô không ngờ nhìn thấy một mảnh vải rách vướng lại trên cây quả. Nhìn qua hình dáng hình như đã thấy lúc trước. Đây là quần áo Diệp Mặc sao? Cô trong lòng nghĩ đến Diệp Mặc. Lập tức kích động đứng lên. Tay cô mềm nhũn. Không ngờ cuối cùng bắt không được dây thừng. cứ như vậy mà rơi xuống. Trong phút chốc Ninh Khinh Tuyết trong lòng một trận kinh hãi, đáng ra sẽ thành công, còn ngã chết sao? Cũng may biết Diệp Mặc thật sự ở trong này. Ninh Khinh Tuyết rơi xuống đáy vực mới biết được. Nơi này cho dù không phải đáy lá khô cũng không chết. Huống chi cô rơi xuống nơi rất mềm. Thậm chí tất cả đều là lá khô mục nát. Nguồn tê rơm u y ệ nơm y y. Rốt cục tới đấy. Ninh Khinh Tuyết cẩn thận rút ra thanh đoạn đao. Khẩn trương nhìn chung quanh một hồi. Ngoại trừ một mảnh vải rách vừa rồi kia. Cô không thấy Diệp Mặc. Trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này trời đã tối mịt, ánh trăng sáng lắm. Tuy nhiên ở đáy vực cũng chỉ có ánh sáng mịt mờ. Cứ như vậy, mơ hồ còn có thể thấy rõ hết thảy trước mắt. Tuy rằng đèn mỏ của cô còn có chút ánh sáng, nhưng Ninh Khinh Tuyết lại luyến tiếc không dùng, cô thực sự sợ bóng tối. Ninh Khinh Tuyết cầm lấy đoạn đao mới đi xa vài mét, đã nhìn thấy một đầu rắn dài, lại bị chém thành hai nửa. Mà miệng vết thương rõ ràng là việc vừa mới xảy ra, Ninh Khinh Tuyết ngây ngẩn cả người. Cô trong thoáng chốc kích động mắt chỉ muốn khóc. Diệp Mặc thật sự ở trong này, hắn không có chết. Tuy nhiên cô chỉ mới biết nơi này cũng không phải an toàn như vậy, đã có loại rắn này, chắc chắn còn nữa. Cô cũng không có bản lĩnh như Diệp Mặc. Hiện tại trên người cô tất cả bùa cũng đã tiêu hao. Duy nhất có thể dùng chính là một tấm hỏa cầu phù. Còn có một viên ngọc châu. Rất nhanh cô đã nhìn thấy một hàng dấu chân, tuy rằng rất mờ, nhưng tại đây lại nhìn xem có chút rõ ràng. Là Diệp Mặc đấy sao? Ninh Khinh Tuyết lấy lại bình tĩnh, đè nén sự kích động trong lòng. Ninh Khinh Tuyết dọc theo dấu chân cẩn thận đi tới. Lại đi tiếp hơn 10 mét về sau. Hạt châu duy nhất trong tay cô đang phát ra vòng sáng màu vàng. Lại lần nữa bắn bông đen văng ra. Ninh Khinh Tuyết lúc này mới mơ hồ thấy bóng đen kia không giống như mèo, hình như không cái đuôi. Bóng đen này bị Ngọc Châu hộ thân Ninh Khinh Tuyết đuổi đi rồi. Không ngờ nó không lập tức bỏ chạy, mà là nhìn chằm chằm Ninh Khinh Tuyết. Dường như còn định nhào đến một lần. Ninh Khinh Tuyết lại chỉ có thể cầm đao căng thẳng nhìn chằm chằm bóng đen này. Cô biết mình không có bất kỳ sức chống trả. Bóng đen này tốc độ căn bản không phải cô có thể ngăn cản lại. Hơn nữa cô hiện tại viên ngọc châu duy nhất cũng dùng mất, trong tay chỉ có còn có một bùa hỏa cầu có thể công kích. Trong mắt Ninh Khinh Tuyết, bóng đen đang lúc tiến gần như hố trời kia làm cô sợ hãi không có khác biệt. Ninh Khinh Tuyết chỉ có thể nhìn thấy hai điểm ánh sáng màu lục, cái khác đều nhìn không thấy. Nếu không phải vừa rồi bóng đen này đánh lén cô thật sự nghĩ đến chính là hai tròng mắt đang ngó chừng cô. Cho dù là như vậy, Ninh Khinh Tuyết da đầu cũng bắt đầu căng cứng. Thân thể của cô bắt đầu một cơn run rẩy. Nhưng cô lại không có bất kỳ đích phương pháp xử lý. Vừa nhìn thấy hai con mắt kinh khủng này, Ninh Khinh Tuyết cũng không thể chịu đựng được cùng nó giằng co. Cô lập tức liền ném bùa hỏa cầu trong tay ra. Hơ một câu lâm ầm một tiếng. Hỏa cầu biệt tại đáy vực yên lặng phát ra thanh âm có chút dọa người. Ánh lửa chợt lóe lên. Bóng đen kia đã lại lủi đi. Biến mất không thấy gì nữa. Ninh Khinh Tuyết lại hơi sửng sốt. Hỏa cầu phù của cô cứ như vậy dùng hết rồi. Cô thật không ngờ hỏa cầu phù dùng được. Cô ngây ngẩn một chút. Ban đầu trừ tà phù và bùa hộ mệnh, cô mặc dù biết có thể dùng, nhưng lại không tận mắt chứng kiến như hỏa cầu phù này. hiện tại cô là rõ ràng biết rằng bùa là thật sự hữu dụng. Hơn nữa còn trực quan như thế. Chỉ có điều ngơ ngẩn chỉ chút lát. Ninh Khinh Tuyết chỉ biết. Bây giờ là thời điểm cô chạy trốn cái chết. Nếu cái bóng đen kia lại đến. Chỉ có một con đường chết. Một là cô không có Ngọc Châu hộ thân. Thứ hai không có hỏa cầu phù. Hiện chỉ duy nhất đoạn đao ở trong tay có thể tăng thêm dũng cảm. Trong khi hỏa cầu lóe sáng, Ninh Khinh Tuyết rất nhanh đã nhìn thấy bụi gai phía trước. Hơn nữa ở giữa rõ ràng có một lối đi. Chẳng lẽ đây là Diệp Mặc mở ra sao? Ninh Khinh Tuyết không chút nghĩ ngợi liền chạy vài bước vọt vào cái lối đi giữa bụi gai. Cuối lối đi một mùi máu tanh truyền đến. Ninh Khinh Tuyết vội vàng đem đèn mỏ mở ra. Trước mắt một cảnh tượng thiếu chút nữa làm cho cô hồn bay phách lạc. Diệp Mặc ngã trong vũng máu cùng một con răng lớn nằm cùng một chỗ. Ninh Khinh Tuyết khẩn trương tiến lên cố hết sức đỡ Diệp Mặc lên. Lúc này cô nhìn mới hiểu được. Con rắn kia hẳn là bị trường đao trong tay Diệp Mặc chém thành vài khúc. Cô sờ sờ ngực Diệp Mặc, dường như còn có nhịp đập, lúc này Ninh Khinh Tuyết mới nhẹ nhàng thở ra. Nếu Diệp Mặc thật đã chết rồi, cô không biết mình phải thế nào. Diệp Mặc sẽ là nơi gửi gắm tinh thần của cô. Bởi vì hắn ở trong này, cô mới có dũng khí và nghị lực lớn như thế đi tìm. Một khi Diệp Mặc đã chết, cho dù cô có dũng khí sống sót, ở cái nơi này cũng sẽ điên mất. Huống chi cô còn không có dũng khí sống sót. Ninh Khinh Tuyết cố đem hết sức kéo Diệp Mặc đến trên bờ vách núi cạnh một khối đất trống. Cô nhìn trên ngực Diệp Mặc và mình, mới phát hiện trên người Diệp Mặc không ngờ cùng nàng giống nhau. Khắp nơi đều là vết thương. Hơn nữa còn có vài vết thương miệng rất sâu. Ninh Khinh Tuyết lập tức khóc lên, không biết bước tiếp theo nên làm thế nào cho đúng. Thật lâu sau cô mới bình tĩnh lại. Xoa xoa đôi mắt sưng đỏ. Cẩn thận nén ngực Diệp Mặc. Cô không biết biện pháp này là có thể khiến hắn tỉnh lại không. Nhưng cô không có biện pháp khác. Diệp Mặc một đao giết chết con rắn, trong lòng nhẹ nhõm kiệt sức nhưng không ngờ sẽ hôn mê bất tỉnh. Hắn đang mơ hồ cảm giác có người xoa bóp ở lồng ngực của hắn, hắn theo phản xạ mở mắt. Ninh Khinh Tuyết. Diệp Mặc kinh ngạc kêu lên, Ninh Khinh Tuyết tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ mình nằm mơ sao? Nghe được giọng nói Diệp Mặc, Ninh Khinh Tuyết như bị sét đánh. Động tác trên tay cô dừng lại. Ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc đang chầm chầm nhìn mình. Sau một lúc lâu mới bỗng nhiên nhào vào lồng ngực Diệp Mặc. Oa lên một tiếng khóc nức nở. Dường như mấy ngày qua hoảng sợ và sợ hãi. Còn có bàng hoàng và cô đơn đều trong tiếng khóc này rồi. Diệp Mặc nhìn trên người Ninh Khinh Tuyết khắp nơi là vết máu. Quần áo đầu tóc rối bời vô cùng. Dường như hiểu điều gì. Chỉ có điều không biết cô làm sao biết mình ở nơi này. Hắn há miệng thở dốc. Theo phản xạ ôm Ninh Khinh Tuyết. Khi muốn hỏi cô một chút. Lại phát hiện không ngờ Ninh Khinh Tuyết mang theo nước mắt đang ngủ trong lồng ngực hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 202 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 202 em. Diệp Mặc giãy giụa một cái. Hắn phát hiện mình vẫn không có chút sức lực. Có thể là sức lực cạn kiệt. Hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Ninh Khinh Tuyết. Rất rối vẫn có chút mùi thơm truyền đến. Hắn không biết sao Ninh Khinh Tuyết lại tìm được đến đây, phải biết rằng hắn đến đây không ai biết. Nếu Hàng Yên tìm tới đây hắn cũng không thấy lạ. Nhưng hắn cũng biết, Hàng Yên cho dù biết hắn rơi xuống vách đá, cũng không nhất định sẽ tới. Cho dù Ninh Khinh Tuyết biết hắn rơi xuống vách đá, nhưng cô ta làm sao đến được đây? Thần Long Giá đối với Diệp Mặc không có gì nguy hiểm, nhưng với Ninh Khinh Tuyết có thể rất nguy hiểm. Cô ta đi đến đây thực sự là kỳ tích. Diệp Mặc nghĩ không hiểu, là cái gì giúp đỡ cô ta đến được đây? Diệp Mặc lấy tay sờ trên lưng của Ninh Khinh Tuyết, mới phát hiện không những tay chân đều là vết thương mà lưng cũng có. Rốt cuộc cô ta gặp bao nhiêu gian nan mới tìm được nơi này? Diệp Mặc cầm lấy tay của Ninh Khinh Tuyết, thấy lòng bàn tay của cô là máu tươi chảy đầm đìa, không có chỗ nào hoàn hảo cả. Ninh Khinh Tuyết giống như trong mộng bị làm đau vậy, nhíu lông mày lại, không tỉnh dậy, vẫn còn đang hôn mê. Vào lúc này, Diệp Mặc lại có chút đau lòng. Hắn biết Ninh Khinh Tuyết có ý với hắn, thậm chí có thể là đã yêu hắn từ lần trước cô tìm đến sa mạc. Diệp Mặc đã biết, nếu nói Ninh Khinh Tuyết đến Lưu Xà là vì muốn báo đáp, vậy cô ta lại tìm đến sa mạc tuyệt đối không phải đơn giản là vì báo đáp. Mà lúc này, có thậm chí cô không màng sống chết đến đáy vực thần long giá này, cho dù ý chí Diệp Mặc kiên cường đến đâu cũng bị tình cảm của cô mà rung động. Từng cho rằng Ninh Khinh Tuyết là một tiểu thư xinh đẹp nhà giàu, và cũng từng cho rằng Ninh Khinh Tuyết chỉ là một cô gái kiêu ngạo, và cho rằng Ninh Khinh Tuyết và hắn là hai thế giới vốn không thể có tình cảm. Lúc này Diệp Mặc cũng biết hắn chưa hoàn toàn hiểu rõ cô tiểu thư này. Không ngờ vẻ bề ngoài xem như lạnh lùng của Ninh Khinh Tuyết lại che giấu tình cảm mãnh liệt và một trái tim cố chấp như vậy. Ngoài trừ sư phụ Lạc Ảnh còn có ai đối với mình như vậy? Mình đối xử cô ta quả là có chút ác. Diệp Mặc vuốt tóc của Ninh Khinh Tuyết, nhớ đến tối hôm nọ nghe được lời nói của Ninh Khinh Tuyết, em rất muốn gọi anh một tiếng ông xã, nhưng em gọi không ra. Con đã gả cho Diệp Mặc rồi. Cái hộp kia là đồ cưới anh ấy đền cho ai? Đến lúc đó đừng lấy đi cái hộp đó khỏi con. Trong vườn có một nhánh cỏ là thứ con để lại cho Diệp Mặc. Nếu anh ấy đến, thì cả cái điện thoại này cũng đưa luôn cho anh ấy, nếu không có đến thì thôi. Hắn nghĩ đến khi còn ở trong sa mạc, lúc rời khỏi thì ánh mắt của cô ta vừa quyến luyến và thất vọng, còn bộ dạng có rất nhiều điều muốn nói. Hắn nhớ ra một nhánh cỏ ngân tâm trong bồn hoa trong vườn ở Ninh Hải bị nhuốm máu, và lúc sắp chết cô ôm thật chặt hòm thuốc. Chẳng lẽ đó là tình yêu sao? Diệp Mặc vừa nghĩ chốc lát cũng ngây ra. Lúc này mặt trăng giữa trời, ánh sáng lờ mờ chiếu rọi xuống xà lên người Diệp Mặc và Ninh Khinh Tuyết, trở nên yên tĩnh và bình thản như vậy. Ánh nắng sáng sớm tuy không hoàn toàn chiếu vào đáy vực nhưng cũng vẫn lộ ra chút sương trắng. Tiếng một con quạ làm cho Ninh Khinh Tuyết tỉnh giấc, cô ta mở mắt ra, lập tức hiểu ra đã xảy ra chuyện gì. Diệp Mặc, cô mới nhớ ra thì có cảm giác có một cánh tay ôm lấy eo. Bây giờ áo trên của cô đã rách tả tơi, nói là ôm lấy eo cô ta còn không bằng là trực tiếp ôm lấy thân trên của cô. Ninh Khinh Tuyết mặt đỏ ửng lên, trong lòng lại có chút ấm áp. Sợ hãi mấy ngày liên tục chỉ có nằm trong lòng Diệp Mặc mới cảm giác yên tâm. Một trận đói bụng truyền đến Ninh Khinh Tuyết biết toàn thân mình đã được buông lỏng. Lại có chút đói bụng, Diệp Mặc vì sao không nhúc nhích? Ninh Khinh Tuyết chú ý được từ lúc tỉnh lại đến giờ Diệp Mặc không hề nhúc nhích. Diệp Mặc bị sao vậy? Trong tích tắc Ninh Khinh Tuyết lại sợ hãi lần nữa, nhưng rất nhanh cô phát hiện Diệp Mặc hôn mê, mà không phải là ngủ thiếp đi. Lồng ngực của hắn vẫn thở nhưng bờ môi thì nứt rất dữ dội. Hắn khát sao? Không đúng. Có thể là mất quá nhiều máu. Ninh Khinh Tuyết vội vàng đứng lên cẩn thận giúp Diệp Mặc thay đổi một tư thế thoải mái. Mới đứng lên tìm nước cho Diệp Mặc uống. Bây giờ cô có chút hối hận tối qua mình nửa bình nước đó phải để dành cho Diệp Mặc. Cô đã quên nếu không ăn chút đồ ăn và nước đó có thể cô không thể kiên trì đến đáy vực. Ninh Khinh Tuyết đi đến bên cạnh con rắn lớn đã bị giết. Nhặt con trường đao của Diệp Mặc lên mới phát hiện con rắn này dài hơn 2 trượng. Thật không biết Diệp Mặc làm sao giết được nó. Ninh Khinh Tuyết đem trường đao đặt bên cạnh Diệp Mặc. Sau đó định dọc theo bụi gai đi ra. Nhưng cô mới đi được một nửa thì nhìn thấy ở đằng xa có một bóng đen thoáng qua, cho dù là ban ngày cũng nhìn không rõ lắm. Ninh Khinh Tuyết theo bản năng dừng chân lại. Cô nhớ ra tối qua có đôi mắt màu xanh làm cho cô ta sợ hãi. Lúc này cô không có bất kỳ sự phòng ngự nào. Đi ra ngoài chẳng phải là tìm cái chết sao? Cô lần này đi trở lại, nếu cô chết rồi thì Diệp Mặc làm sao? Tuy cô không biết tại sao cái bóng đen đó không dám vào mảnh rừng gai này, nhưng cô vẫn dùng con dao trong tay đem cái bụi gai ngăn cản thông đạo bên ngoài, có một bóng đen trong nháy mắt thì có thể bổ nhào vào cô. Ninh Khinh Tuyết đã không dám đi ra.